Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 114, ta rất nhanh sẽ đuổi kịp. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, thời điểm Ký Nghiêu mang theo Dung Chiêu đến một sơn động. Trong nháy mắt sắc trời bên ngoài liền tối sầm, không có một chút ánh sáng, duỗi tay cũng không thấy rõ năm ngón. Kỳ Nghiêu ở trong động sờ soạng chốc lát, một đống lửa nho nhỏ mới chậm rãi bốc lên, chiếu sáng sơn động nhỏ hẹp này. Hắn đứng dậy đi trở về cửa động, dùng lá cây chất đống ở cửa động đem cửa động che lại. Trong sơn động thực sạch sẽ, Dung Chiêu ôm Vu Hoan chọn một nơi tương đối gần bên trong. Mềm nhẹ đem Vu Hoan đặt xuống, lại cẩn thận kiểm tra một lần tình trạng của nàng. Kỳ Nghiêu vẫn luôn dùng dư quang chú ý động tác của Dung Chiêu. Nhìn đến hắn cẩn thận đối đãi Vu Hoan như thế, đáy lòng hơi hơi có chút chua xót. Buổi tối nơi này rất nguy hiểm, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta canh gác. Kỳ Nghiêu một bên chất thêm củi, một bên nói với Dung Chiêu. Không cần, hắn không cần nghỉ ngơi. Bị Vô Cảm cự tuyệt, Kỳ Nghiêu cũng không giận, chỉ là yên lặng đi đến cửa động, ngồi xuống, tầm mắt xuyên thấu qua lá khô nhìn về phía bên ngoài. Dung Chiêu ý vị không rõ nhìn bóng dáng hắn một hồi lâu. Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng gào giống vang lên, ở trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, chấn động đến mức núi đá đều phải run rẩy, thanh âm liên tục thời gian rất dài. Kỳ Nghiêu tựa hồ đã quen với thanh âm này, dựa vào cửa động thế nhưng đã ngủ rồi. Cho tới nay đều là một mình hắn, căn bản không dám ngủ. Hiện tại thật vất vả mới có người, cũng mặc kệ đối phương có thể hay không xuống tay với mình. Ngủ thật sự trầm, Dung Chiêu là kiếm linh, xác thật không cần nghỉ ngơi. Hắn thử khôi phục thần lực, chính là mặc kệ hắn nỗ lực như thế nào, đều không thể làm thần lực ngưng tụ lại. Giống, thanh âm linh thú gào giống đột nhiên lớn lên, giống như ngay ở bên tai. Kỳ Nghiêu bị thanh âm kia đánh thức, thân hình nhanh chóng đứng lên, vạch ra một cái khe hở, hướng ngoài cửa động nhìn xung quanh. Không xong, Kỳ Nghiêu vội vàng trở về trong động, thuần thục dập tắt đống lửa. Linh thú phát hiện nơi này, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Ngươi, ôm nàng không thành vấn đề sao? Dung Chiêu nhìn Vu Hoan, hơi hơi gật đầu, ý bảo chính mình không thành vấn đề. Khi Kỳ Nghiêu đem ánh lửa hoàn toàn dập tắt, sơn động liền cùng bên ngoài giống nhau. Dung nhập trong bóng đêm, Kỳ Nghiêu phát ra một ít tiếng vang, ý bảo Dung Chiêu đuổi kịp. Sơn động này là ở một ngọn núi loạn thạch, dưới chân tự nhiên cũng đều là cục đá. Dung Chiêu ôm Vu Hoan, còn phải phân biệt vị trí Kỳ Nghiêu, cho nên đi có chút chậm. Kỳ Nghiêu ở phía trước không ngừng phát ra thanh âm rất nhỏ, để cho Dung Chiêu đuổi kịp chính mình. Phía trên có cục đá rơi xuống cùng thanh âm linh thú thô xuyến. Nói vậy chúng đã tới nơi sơn động của bọn họ vừa rồi. Có thể mau lên một chút không? Buổi tối linh thú có thể sử dụng linh lực. Kỳ Nghiêu thanh âm ở phía trước vang lên, ép xuống rất thấp. Kỳ Nghiêu đáy lòng vô cùng nôn nóng. Linh thú nơi này buổi tối sẽ khôi phục năng lực. Nếu là chính diện đối địch, bọn họ tuyệt đối là trốn không thoát đâu. Dung Chiêu hơi hơi ngừng lại, sau đó tăng nhanh tốc độ. Nhưng chỉ trong chốc lát, linh thú từ phía trên lao xuống, đem Kỳ Nghiêu cùng Dung Chiêu bao vây không một kẽ hở. Trong bóng đêm, đôi mắt linh thú tản ra u quang, nhìn qua vạn phần dọa người. Kỳ Nghiêu tới gần Dung Chiêu, cảnh giác nhìn chằm chằm linh thú xung quanh, nghiêng đầu nói với Dung Chiêu. Ngươi mang theo nàng chạy trước, ta lót sau. Dung Chiêu đáy mắt hiện lên một tia quái dị, khó được mở miệng dò hỏi. Ngươi có thể đối phó chúng nó? Khuôn mặt Kỳ Nghiêu ẩn trong bóng đêm lộ ra một tia cười khổ. Hắn làm sao có thể đối phó đám linh thú này? Nhìn đến chúng nó đều chỉ có thể chạy. Chính là hai người này cứu A Cửu, hắn thiếu nợ bọn họ, tự nhiên phải trả lại. Dung Chiêu đem Vu Hoan phóng tới lòng ngực Kỳ Nghiêu, nhàn nhạt nói, mang theo nàng rời đi nơi này, ta rất mau sẽ đuổi kịp. A Kỳ Nghiêu luống cuống tay chân ôm Vu Hoan. Thanh âm có chút lớn, linh thú bên kia tức khắc táo bạo lên, hồng hộc nhón chân vồ tới, Đi, Dung Chiêu đẩy Kỳ Nghiêu một cái. Kỳ Nghiêu lảo đảo lui lại mấy bước, tiếng gió nổi lên, Kỳ Nghiêu rối rắm nhìn trong bóng đêm một cái. Lại cảm giác được trọng lượng trong lòng. Hắn hạ quyết tâm, tầm mắt ở bốn phía tuần tra một vòng, xem chừng kẻ hở lộ ra, chạy ra khỏi vòng vây linh thú y. Kỳ Nghiêu thể lực trong mấy ngày ở đây đã đề cao rất nhiều. Hơn nữa đối với phụ cận tương đối quen thuộc, rất mau liền bỏ rớt linh thú truy đuổi phía sau. Hắn không dám dừng lại. Hắn không biết những linh thú đó có thể hay không từ một địa phương khác đột nhiên nhảy ra. Cho nên một lòng bất ổn, tất cả đều là khẩn trương cùng thấp thỏm. Vu Hoan hôn mê một đoạn thời gian rất dài. Trong cơ thể không có linh lực, linh hồn chi lực cũng bạc nhược đến đáng thương. Nếu không phải bản thân nàng có năng lực chữa khỏi cường đại, chỉ sợ thời gian khôi phục còn phải kéo dài hơn rất nhiều. Nàng trợn mắt liền nhìn thấy một nam nhân xa lạ, mà nàng đang bị hắn ôm vào ngực. Vu Hoan tay chân cùng sử dụng bò dậy, làm bừng tỉnh Kỳ Nghiêu. Kỳ Nghiêu mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy Vu Hoan đang lảo đảo đứng lên. Hắn vội từ trên mặt đất đứng lên, duỗi tay muốn đỡ Vu Hoan. Ngươi đừng lộn xộn, trên người của ngươi, ngươi là ai, Dung Chiêu đâu? Vu Hoan đánh gãy lời Kỳ Nghiêu. Ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm hắn, nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ, Dung Chiêu như thế nào sẽ không ở bên cạnh nàng, hắn tuyệt sẽ không ném mình cho một người xa lạ. Kỳ Nghiêu đáy lòng có chút phát run, ánh mắt hai người này nhìn người khác, sao đều đáng sợ như vậy? Ta không biết, Kỳ Nghiêu chịu đựng sợ hãi dưới đáy lòng, lúc trước chúng ta gặp linh thú, hắn cản phía sau, vẫn luôn không theo kịp. Kỳ Nghiêu không nói chính là, lúc này cách hôm bọn họ gặp được linh thú tập kích đã qua 3 ngày. Công tử kia nếu có thể theo kịp đã sớm theo kịp. Vu Hoan chợt lắc mình tiến lên, bóp chặt cổ Kỳ Nghiêu, 5 ngón tay hơi hơi dùng sức, trầm giọng nói, Dung Chiêu ở đâu? Kỳ Nghiêu làm sao nghĩ đến Vu Hoan sẽ động thủ, hơn nữa bộc phát ra lực lượng như vậy, thân thể của nàng rõ ràng. Khụ khụ, Kỳ Nghiêu xanh cả mặt, hô hấp khó khăn, ta thật sự không biết, ta là Kỳ Nghiêu, ngươi không quen biết ta, ta sao? Vu Hoan nhíu mày, cũng không nhìn Kỳ Nghiêu, dưới đáy lòng gọi Dung Chiêu vài tiếng, chính là không có bất luận cái gì đáp lại, nhưng mà khế ước vẫn còn, chứng minh Dung Chiêu hẳn là không quá đáng ngại, nàng hơi hơi buông tay, thời điểm ta hôn mê đã xảy ra cái gì? Mặt Kỳ Nghiêu đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, hắn chỉ bàn tay Vu Hoan còn bóp cổ mình, Vu Hoan nhíu nhíu mày, một lát mới thong thả buông ra, đừng ra vẻ, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này, Kỳ Nghiêu cười khổ một tiếng, vuốt vuốt cổ mình, ta nếu muốn hại ngươi, đã sớm xuống tay, hà tất phải chờ ngươi tỉnh lại, Vu Hoan thần sắc hơi cứng lại, biết người nam nhân này nói có lý. Chính là thói quen lâu năm làm nàng không thể tin hắn. Cho nên cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hung thần ác sát nói. Ít nói nhảm, Kỳ Nghiêu đáy lòng rất là bất đắc dĩ. Đành phải đem chuyện hắn gặp được bọn họ. Đến sau lại bị linh thú truy đuổi. Dung Chiêu để hắn mang theo nàng trốn chạy. Từ đầu tới cuối không sót một chữ nói ra. Nghe xong Vu Hoan liền trầm mặc. Sắc mặt âm trầm đến dọa người. Quanh thân đều tràn ngập một cổ cảm giác áp bách quỷ dị. Kỳ Nghiêu đến thở cũng không dám thở mạnh. Kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm Vu Hoan. Cách chương.